Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng, góc truyện audio.com. So với đội hình của Tinh La Hoàng Gia Học Viện, đội hình của Sử Lai Khắc Học Viện có phần yếu thế hơn một chút. Chỉnh thể mà nói bao gồm Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn là đạt qua 40 cấp. Còn lại Tiểu Vũ, Thái Long cùng Diệp Phi Linh được xếp chung vào một nhóm. Tiểu Vũ chưa có thời gian đi tìm hồn hoàn, cho nên chưa có đệ tứ hồn kỹ. Không tính, bất quá nếu vì vậy mà xem thường Sử Lai Khắc, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày nhìn tới hai người áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đang ở dưới cổ vũ. Đã là trận chung kết rồi, nhưng hai kẻ phụ trợ này vẫn được ẩn giấu. Không biết bọn họ còn muốn giấu tới mức nào nữa. Ngọc Thiên Tâm híp mắt nhìn, chỉnh thể Tinh La Hoàng gia nhỉnh hơn Sử Lai Khắc một chút. Nhưng với sức mạnh của tên tà mâu bạch hổ kia, có lẽ cũng có thể càn quét nguyên cả đội. Hơn nữa còn có hai huynh muội kia đồng thời áp trận. Khả năng Tinh La Hoàng gia lật thuyền là vô cùng lớn. Đáng tiếc, lại không có cơ hội chiến đấu với Đường Tam. Ngửa đầu nhìn trời, Diệp Phi Linh khẽ hít sâu vào một hơi. Bởi vì Đái Thiên tổn thương Chu Trúc Thanh, cho nên trước một ngày nàng đã hấp thu cái hồn hoàn bích huyết xà vạn năm kia. Đệ nhị hồn kỹ của Cầm Võ Hồn cũng rất khả quan. So với cái đệ nhất hồn kỹ chỉ có thể giúp tăng thời gian hồi phục hồn lực. Tác dụng của đệ nhị hồn kỹ vô cùng phù hợp với trận chiến này. Cuồng hóa, trong thời hạn 3 phút, tăng cường tốc độ cùng công kích lên 20%. Tuy rằng chỉ có thể hỗ trợ tốc độ cùng công kích, nhưng cùng với cầm khúc phối hợp, cũng có thể tăng lên chiến ý của cá nhân. Diệp Phi Linh nhếch môi, cùng với chiến đội của mình sắp xếp vị trí ổn thỏa nhất. Chờ đợi trọng tài ra hiệu, vẫn là một thân nam phục màu đen thỏa đáng. Đứng song song cùng với Đường Tam khiến cho những người có chút quen biết với Sử Lai Khắc Học Viện lúc này chợt cảm thấy rợn người. Bọn họ đều cùng là đồ đệ của đại sư, năng lực thập phần xuất chúng, cho dù thua kém ngươi một tầng hồn lực, cũng có thể khiến ngươi ăn quả đắng. Ngay khi trọng tài vừa hô bắt đầu, Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, bốn người tám ánh mắt va chạm kịch liệt tại không trung. Rất tự nhiên, những người có võ hồn giống nhau đều cho nhau là đối thủ. Tổ hợp bốn người đã bắt đầu chiến đấu. Phía sau lưng Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Diệp Phi Linh không quá chú ý tới những kẻ còn lại trong chiến đội Tinh La. Hai người lặng yên theo dõi luồng công kích ngập tràn sức mạnh đến từ hai huynh đệ tà mâu Bạch Hổ và tốc độ kinh người của hai vị tỷ muội U Minh Linh. Miêu, bất quá bên đối phương cũng có phụ trợ hệ. Võ hồn của hắn là một cái quyền trượng, mặc dù không có năng lực tăng phúc khủng như của chữ Vinh Vinh. Nhưng công kích của Đái Duy Tư dường như đã được tăng phúc mạnh hơn. Để ta đánh hắn xuống, muội tăng tốc cho Trúc Thanh đi. Tiểu Vũ, đá hai người kia xuống. Thái Long, Quân Công, Hồng Tuấn, bao vây khu vực này. Đường Tam nhẹ giọng hạ lệnh phân phó. Diệp Phi Linh gật đầu, hướng ánh mắt tới Chu Trúc Thanh đang bị dồn vào thế bí. Đồng hồ võ hồn hiện. Quang ảnh đệ nhị hồn kỹ màu tím nhanh chóng bắn tới người Chu Trúc Thanh. Ngay lập tức, tốc độ gia trì lên tới tầng thứ ngang bằng Chu Trúc Vân. Thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, Chu Trúc Vân liếc ánh mắt tức giận nhìn tới Diệp Phi Linh. Nhưng nàng ta kinh hãi phát hiện, hồn hoàn của đối phương thật sự là màu tím. Mã Hồng Tuấn hướng tới Tinh La chiến đội một cái ánh mắt khiêu khích. Không có võ hồn khắc chế. Đương nhiên uy lực của hắn lúc này là lớn nhất, một vòng lửa từ trên miệng hắn thoát ra, mang theo sức nóng kinh người phóng tới 5 người còn lại. Tiểu Vũ bím tóc cũng không chậm, ngay lập tức quấn lấy cổ một đối thủ, trong thời gian gia trì quấy rối, thuận lợi làm một cái bao cát cho Thái Long vỗ tới. Đù inh một tiếng, một kẻ trong số đội viên của Tinh La Học Viện bắn ra khỏi sàn đấu. Văng xuống sàn. Khóe môi Đường Tam nhếch lên một nét cười nhẹ, trong phút chốc Lam Ngân Thảo cấp tốc mọc lên, bùa vây đối phương bằng đệ tứ hồn kỹ. Hai người kế tiếp trong chiến đội Tinh La ngay lập tức bị Tiểu Vũ cùng Thái Long tiếp tục vỗ bay ra khỏi sàn đấu. Trong 10 phút, Tinh La Hoàng gia học viện tổn thất 3 đội viên. Ưu thế về năng lực có tới 6 đội viên trên 40 cấp của bọn họ liền giống như vỗ cánh bay. Trở thành một điều châm chọc trong mắt toàn bộ những người tham gia xem trận đấu. Thật sự là một kẻ khống chế trận đấu xuất sắc. Rất nhiều vị sư phụ dẫn đội cho các học viện hít sâu vào một hơi than thở. Nguyên một cái đường tam, hảo một cái phế võ hồn lam ngân thảo. Cúc đấu la trừng mắt nhìn tới đường tam, ái cha, thằng nhóc này thiên tư tốt thật, như này thì tiểu na na khó lòng mà xuống tay đây. Diệp Phi Linh ưu nhã duy trì tốc độ, nhưng Chu Trúc Vân bỗng nhiên phóng lên trời, trong tích tắc nhảy đến trước mặt nàng. Chu Trúc Thanh hít vào một hơi, trong nháy mắt quay lưng ra tốc đuổi theo Chu Trúc Vân. U Minh Liên Trảm, Chu Trúc Vân bổ xuống một cái hồn kỹ. Diệp Phi Linh tinh một tiếng, đệ tam hồn kỹ phủ tới, ngược lại là khiến Chu Trúc Vân bị đình chỉ công kích. Hai mắt mị mị cười giống như cốt đấu la, Diệp Phi Linh trong nháy mắt phát động quỷ ảnh mê tung tránh thoát. Chu Trúc Thanh bổ nhào vào thay thế. Hai tỷ muội tiếp tục trận chiến còn giang dở, Đái Duy Tư trong lòng bạo nộ, để tổn thất mấy cái đội viên trong khi hồn lực cao hơn một cấp bậc là một sự sỉ nhục dành cho hắn. Đái Thiên từ phía sau lưng nhìn hắn đã có chút khó chịu. Continue, cách chương.